chống lại Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn. Một tiếng nổ lớn phát ra, một người một rồng vọt tới đại chiến kịch liệt. Mọi người như hoa mắt, đây là vương giả đại thành đối đầu. Vương giả đại thành chiến đấu, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhiều người căn bản không nhìn rõ, không lâu mà đã xong mấy trăm hiệp. Thường Lòng thét dài một tiếng, vuốt rồng đánh xuống kéo ba cây xương sườn của tên vương điệt, dáng người khô héo, nhưng thực lực dọa người, máu tươi phun ra, khí tức đại đạo dâng lên. Cùng lúc đó, nó cũng bị trọng thương, một tiếng cánh thần bị vương điệt xé xuống, máu rồng phun ra, nhuộm đỏ cả bầu trời. Đám nhỏ còn chờ gì nữa, đánh phá tan thần thổ vương ra, tiêu diệt thế gia hoàng cổ kia, báo thù cho tộc nhân. Man tộc trưởng giống to, đám làm thịt đám dã nhân chưa khai hóa kia đi, không được để bọn họ chạy một người, diệt sạch bọn chúng. Cũng có người vương già giống to, bọn họ vận dụng tất cả lực lượng, nếu không đến thời điểm đại nạn diệt tộc ngày trước mắt, ai có thể thấy một vị vương giả đại thành ra tay. Hơn nữa, bất luận là đại năng đương thời hay là đã thoái ẩn từ mấy ngàn năm trước đều bay lên, vương giả dốc hết cao thủ. Mấy vạn thiết kỵ tung hoành né qua hai người vị vương giả đại thành chém giết về phía thần thổ vương gia, không ai sợ hãi lao tới trước, chiến ý sôi trào, chém sạch bọn chúng. Người vương giả giống to một tiếng, một chiếc chiến xa cổ cùng chiếc thuyền xuất hiện trên bầu trời. Chỉ có đến thời điểm sinh tử tồn vong này, một thế gia hoang cổ mới có thể hiện rõ mặt hùng mạnh của mình, khủng bố vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Cao thủ vương gia quá nhiều, bọn họ dốc hết nội tình thì làm sao mà cản nổi. Lệ Thiền sợ hãi. Màn tộc trưởng không đáp lời, nhưng vẫn trấn định, chỉ dùng sức vùng tay. Đám nhỏ, tấn công! Trước khi tới Bắc Nguyên, Diệp Phàm đã đề cập vấn đề nội tình với man tộc trưởng. Đối phương cũng không nói gì, rõ ràng không e sợ. Vậy thì tới đi, đánh vào thần thổ vương gia, xem rốt cuộc trong đó có gì. Diệp Phàm tay trái cầm thiên kiếm, tay phải là trường mâu, đều là cướp được mà có. Hắn giáng xuống một kiếm, chém lên cổ thuyền to như quả núi. Đồng đảo cao thủ vương gia liền thành bãi máu xương. Trường mâu chỉ tới xuyên thủng chín chiếc chiến xa cổ, toàn bộ vỡ vụn, mạng người không bằng cỏ rác. Trong thần thổ, khí tức khủng bố vọt lên như muốn diệt thế, tựa như trăm vạn ngọn núi lửa cùng phun trào, xuất hiện một mảnh hòa văn đáng sợ đè xuống về phía trước. Đó là uy lực thánh binh vô thượng, là của đại thánh vương giả lưu lại năm đó. Hôm nay, sống trong lại thần uy cuồn cuộn quét tới phía trước. Màn tàu trường rít gào, thành phủ treo giữa không trung, chấn động, bên cạnh đó tối thiểu có hơn 1.000 thiết kỵ, trong đó có các đại năng, khí huyết mọi người sôi lên cùng thúc đẩy bình khí này. Khí tức khủng mạnh đè ngược trở xuống, nhắm vào thần thổ, áp lực lên mọi người giảm mạnh. Có thể nghĩ, nếu mấy vạn đại quân man tộc cùng thúc đẩy, chiếc thạch phủ này sẽ khủng bố cỡ nào. Diệp Hàm vẫn tấn công từ hướng Tây, dẫn theo 9.000 thiết kỵ, muốn lao vào. Hắn cùng Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên còn nắm giữ thần nữ lô, không có gì phải sợ. Cổ thuyền cùng chiến xa bị đánh rơi rất nhiều, nhưng lúc này có một cỗ khí tức mãnh liệt hùng hồn, một mảng lớn đông nghịt trên bầu trời, ước chừng có trăm tòa cổ bảo bay lên, chấn nhiếp lòng người. Chiến tranh thành lũy, hoàn toàn dùng tinh kim đúc thành, rèn đúc ngàn lần, chắc chắn bất hổ, đáng sợ hơn xa cổ thuyền cùng chiến xa là một tòa thành trì cỡ nhỏ. 9.000 thiết kỵ đều dừng lại, căn bản không thể đánh sâu vào nữa, một mảnh cao lớn cực kỳ dọa người. Một tòa chiến tranh thành lũy chính là thần thành sắt thép, khó mà công phá được, vắt ngang chặn đứng con đường phía trước. 9.000 thiết kỵ im lặng, khắp người là vết máu, đối mặt với chiến tranh thành lũy lạnh băng. Bọn họ muốn dùng ma thú phá cửa thì thật là quá khó, bên trên có các dấu ấn đại đạo khó mà phá được. Tuy nhiên, không ai sợ hãi uể oải, bọn họ chậm rãi lui ra sau, đối mặt với một thế gia hoàng cổ, muốn không trả giá mà có thể đánh hạ được, đó là ý tưởng ngây thơ. Mọi người đều sớm đã có giác ngộ tử trận. Khi kéo đủ khoảng cách, một hóa thạch quát to, nâng mâu. 9.000 thiết kỵ, mỗi một chiến sĩ man tộc đều cầm trong tay chiến mâu đỏ như máu. Mùi màu lạnh băng, âm trầm lóe lên tia sáng quỷ dị. Lúc này, 9.000 người cùng rống lên, huyết khí trong thiền linh cái lập tức tăng gấp mấy lần. Mỗi người gần như cuồng bạo, chiến lược tăng vọt. Huyết mâu thuật. Hóa thạch kia rống to, để cho tất cả chiến sĩ man tộc thi hành đại thuật sát sinh. Cả người bọn họ sáng lên, máu tươi tràn ra, mỗi người như đúc bằng sắt thép, kiên nghị hùng mạnh. Khi phát ra mệnh lệnh này, mọi người thét dài, dùng sức ném chiến mâu trong tay ra. 9.000 đạo huyết quang chọc thủng bầu trời, bay về phía thần thành sắt thép phía trước. 9.000 đạo huyết quang sắc bén khủng bố hơn cả thần tiễn thuật, ẩn chứa ý chí vững như thép của các chiến sĩ man tộc, tập trung một thân chiến khí của bọn họ,

Loại lực lượng này chỉ ngẫm lại cũng đã khiến da đầu run lên. Mời Hắc Ám Vương Tổ ra tay. Người vương gia giống lớn cực kỳ nóng ruột, nhưng mà lão nhân đầu bạc ngồi xếp bằng trong đống thần nguyên, tuy rằng cao to khiếp người, nhưng vẫn không nhúc nhích, không có một chút sức sống nào cả. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, tốc độ của Man Vương quá nhanh, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Vương Liệt, ra tay sấm sét, phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng rống giận, mắng chửi, dao động thần lực đồng thời truyền ra. Cuối cùng tia máu bắn ra, một khối thi thể không đầu ngã xuống, Man Vương cầm đầu Vương Liệt lui về, nháy mắt đến trận doanh. Bên phía vương gia lặng ngắt như tờ, mọi người sắc mặt tái nhợt, còn phía Man tộc đang giống to, Man Vương vạn tuế, chiến huyết vô địch. Một vị đại năng vương gia thét lớn, mặc kệ mọi thứ, để cho Thánh Bình sống đại, vận dụng tất cả nội tình tiêu diệt đám dã nhân này, giết chết Man Vương, chém chết thánh thể. Muốn giết ta, hôm nay ta chém người trước. Diệp Phàm lớn tiếng nói, Diệp tiểu tử, người dẫn mấy vạn thiết kỵ, muốn diệt truyền thừa tộc ta, đáng tru diệt. Một đám người mắng chửi không thôi. Diệp Phàm đạp bí quyết chữ hành, dùng thần nữ lô lao tới như chớp giật. Hai tiếng phốc phốc, dùng bí quyết chữ binh bất ngờ ra tay, khống chế bình khí kẻ địch, chém đầu tên đại năng kia, nắm đầu hắn lui về. Lên đầu kẻ địch trong vạn quân, cứ như vào chỗ không người. Trước có Màn Phương, sau có Diệp Phàm, thủ đoạn như vậy là đả kích cực lớn với vương gia. Không gì cản nổi, thiên hạ vô địch, vô song trên đời. Tiết kỵ Màn tộc rống to, chấn động thiên địa. Đột nhiên trên chiếc chiến xà cổ do 9 con tử kim thần hống kéo, mấy khối nguyên rơi ra khỏi đống thần nguyên, dường như có sự dịch chuyển. Tất cả mọi người đều trông chờ vào cái sự dịch chuyển ấy. Trường thần thổ, 9 con tử kim thần hống khổng lồ như rồng, chiến xa chúng kéo, có khắc rất nhiều cổ văn, đống thần nguyên trên đó càng cực kỳ kinh người. Lúc này 4 khối thần nguyên to bằng nắm tay rơi ra, phát ra mấy tiếng kịch nhỏ, rõ ràng là truyền khắp chiến trường, chấn động lòng người. Tiếng hô của mấy vị đại vân và mấy đại nhân tộc cường giả như là không bao phủ được nó, khiến cho chiến trường rộng lớn đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc chiến xa. Đống thần nguyên kia không phải một chỉnh thể, bị khép lại với nhau, bao phủ một lão già đầu bạc bên trong. Hắn rất cao lớn, ngồi ở ngay chính giữa. Hắc Ám Vương Tổ. Tất cả người vương gia đều kích động, lớn tiếng kêu gọi. Nhiều người thanh kính quỳ bái, muốn kêu gọi người trong đống thần nguyên tỉnh lại. Bên phía đại quân Man tộc im lặng như chết đi, không ai lên tiếng. Tất cả lặng lặng nhìn vào đống thần nguyên, một kẻ địch đáng sợ sắp sống lại rồi sao? Lại một tiếng vàng nhỏ vang lên. Một khối thần nguyên to bằng mặt người bóc ra, lăn xuống đất. Lão nhân đầu bạc ở trong đó tuy rằng vẫn không có sức sống, nhưng lại khiến toàn bộ chiến trường phải hoảng sợ. Hắc Ám Vương Tổ vạn tuế, giết hết đại địch, dương oai bất hủ. Mời Hắc Ám Vương Tổ ra tay giải nạn tộc ta, diệt sạch cương địch, định ra thần thoại vô địch. Trời phù hộ tộc ta, trọn đời hưng thịnh. Vương giả xôi trào, mọi người đều hô to. Vừa rồi, một vương giả đại thành bị Màn Vương chém cục. Diệp Phàm lại lấy đầu đại năng trong vạn quân, khiến cho sĩ khí của bọn họ rớt xuống tận đáy. Bây giờ một vị Hắc Ám Ma Vương thức tỉnh, đó là khích lệ cực lớn. Lần này mấy chục khối thần nguyên rơi ra, hơn nữa lão già ngồi bên trong mở mắt, một cỗ khí tức khủng bố làm cho thiên địa cũng phải run lên, tìm mọi người đập rộn. Trong đôi mắt trống rỗng không có ánh sáng nào, nhưng hai chiếc lỗ đen đang là thu hút ánh nhìn của mọi người, u tối lạnh lẽo, không có chút cảm tình với nhân loại. Là ai quấy nhiễu ta ngủ say? Đã tới thời khắc sống chết của gia tộc rồi sao? Cuối cùng ngày như thế đã tới. Âm thanh rất mơ hồ, lạnh lẽo như truyền từ cửu u địa ngục. Mời lão tổ ra tay, là một đám dã nhân nam lĩnh cổng chiếm, một vị vương giả đại thành tộc ta đã tử trận. Một tên đại năng khóc lóc than thở quỳ xuống. Màn tộc nam lĩnh thật sự hùng mạnh tới mức này, dám tùy tiện tấn công một thế giả hoàng cổ. Trong đống thần nguyên, lão già đầu bạc cất tiếng nói, là các người quá ỷ thế ngạo mạn, 3 lần dẫn binh xâm nhập nam lĩnh muốn tắm máu tộc ta. Hôm nay chúng ta chỉ phản công đáp trả, bảo hộ người tộc ta mà thôi. Màn tộc trưởng thét lớn. Bảo hộ người tộc ta, võ ngựa đạp băng Bắc Nguyên. Mấy vạn thiết kỵ màn tộc, tay cầm chiến mâu chỉ thẳng lên trời, cùng nhau hét lớn, khí thế kinh người. Chiến thần Man Cổ bộ lạc thật là hùng mạnh, giống như trong truyền thuyết, quần quét khắp nơi, thần triều bất hủ cũng phải lùi bước. Hạng ám mà vương trong đống thần nguyên nói ra, xương đen dần dần tràn ra. Giọng nói của hắn dần dần lạnh hơn, mỗi một chữ đều nặng như ngàn cân, đánh vào lòng các chiến sĩ màn tộc, muốn đánh tan nguyên thần của tất cả bọn họ. Cất tiếng nói, nhưng mà các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể tiêu diệt một thế gia hoàng cổ hay sao?

khiến nơi này bình tĩnh trở lại. Bằng không, mảnh địa vực này sẽ không còn tồn tại nữa. Nhiều thần nguyên tiêu đốt như vậy, đủ để biến cả khối đất này bằng là thành mảnh khô cằn, vĩnh viễn mất hết sức sống. Một lão già đầu bạc đứng mất một tay, đầu cũng đoát ra, hai chân vặn vẹo, ngửa mặt rít gào, toàn thân tràn ngập xương đen đáng sợ vô cùng. Chính là hắc ám ma vương chưa chết, lão tổ thần nguyên như vậy cũng không hại được mạng hắn. Có thể là biết được hắn khủng bố đến cỡ nào. Ở bên cạnh, chỉ con tử kim thần hống cùng chiến xa và đông đảo cao thủ, tất cả đều bị nướng cháy thành bụi, chỉ còn mỗi mình hắn. Lão tổ, người của vương gia kêu to, đúng là đả kích quá lớn mà, còn chưa ra tay đã tự tổn nguyên khí. Hơn nữa, dường như còn rất nghiêm trọng thì phải. Hắc ám mà vương cũng hận, muốn điên lên. Năm đó tung hoành ngũ vực vô địch thiên hạ, hôm nay lại bị thiệt thòi đến như thế này. Cả đời hắn tung hoành vô địch, chỉ có 4.000 năm trước, đi đồng hoàng, gặp phải thần vương áo trắng cực kỳ trẻ tuổi, kinh diễm xưa nay, đại bại quay về, bị thường đạo tâm. Bằng không, hắn sẽ không chọn con đường tự phong, bị một vương giả hậu bối trẻ tuổi dùng chiến lược vô địch tuyệt đối áp chế, khiến hắn mất đi tầm chứng đạo. Hôm nay lại là một người trẻ tuổi dùng thủ đoạn này làm hắn bị thương nặng, hơn nữa còn cảm ứng được khí tức giống như thế. Cũng tu luyện đấu chiến thánh pháp. Hắc ám ma vương rống lên, hóa thành ánh sáng đen điên cuồng lao tới. Làm tốt lắm, màn vương quay đầu thoáng lướt qua Diệp Phàm, cầm bổng xương trắng đón đỡ. Màn vương cùng hắc ám ma vương gặp nhau, trời sụp đất nứt, thần vực đánh sâu vào. Bọn họ hóa thành hai đạo ánh sáng cuốn giữa trời, đánh nhau sinh tử. Bầu trời mặt đất lún xuống, dãy núi sụp lở như một lần khai thiên lập địa, vạn vật sinh linh hủy hoại. Việt đại quần màn tộc, một chiếc thạch phủ treo cao phủ xuống ngàn vạn đạo thần lực, bảo hộ tất cả mọi người. Còn trong thần thổ cũng thế, khí tức thanh bình vô thượng bàng bạc bảo hộ mọi người vương gia, mà không hai vương giả quyết đấu có thể hủy diệt hết thảy. Ở phía sau, mấy vạn đại quần màn tộc nâng cao binh khí, cưỡi trên tọa kỵ, họ hét trợ uy cho màn vương, giống như là một đám thiên binh cuồng dã. Còn bên kia, người vương gia cũng tràn ngập lửa giận, thét to. Giết đám dã nhân kia đi, chém chết thánh thể đi. Bọn họ hận không thể lột ra Diệp Phàm, nếu không phải hắn, làm sao có thảm án này đây? Trận đại chiến thảm thiết đến cực điểm, hạng ám ma vương phun ra căn nguyên ma khí, thiếu chút nổ nát ngực của ma vương. Thế nhưng trong quá trình này, màn vương cũng thần uy kinh thế, vùng bổng xương trắng, diễn hóa chiến pháp man cổ, một chiêu long trời lở đất đánh lên lưng của kẻ địch. Bùm! Nửa người của hắc ám ma vương dập nát, mà huyết màu đen chảy tràn, khủng bố đến dọa người. Chỉ bằng vào ngươi cũng gọi là nội tình ư, còn không bằng ta đại huynh khi còn sống. Không, không bao giờ bằng được. Màn vương lúc ấy có thể nói vô cùng thần dũng, tuy rằng thân hình khô cạn, nhưng thần lực cái thế, hoành hành vô địch. Hắc ám ma vương giống giận đao lên, lại bắt đầu đại chiến. Sát khí sau lưng sông lên tận trời, tóc xõa rối tung, mà khí ngập trời. Chiến thần nộ, màn vương trống to, vung bổng xương trắng, ở đầu bổng hiện ra hư ảnh chiến thần to lớn. Hắn cao đến tận trời, ngẩng đầu rít gào, tóc thì rối tung, cơ thể màu đồng cổ rắn rỏi, giống to một tiếng, nộ khí sôi trào. Chiến thần hiện hóa ở cuối cây bổng xương trắng, bùng lên huyết khí ngập trời, để ép hắc ám ma vương hoàng sợ, cả người muốn vỡ ra. Cây bổng áp chế này có thể phá hủy núi sông, chiến thần kia lại ra tay vỗ xuống. Bầu trời sụp đổ, trời đất rung chuyển. Hạc ám ma vương lại bị thương nặng bắn ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách gần như vỡ vụn. Hạc ám thần lâm. Hắn cũng rống to, một ma thần màu đen hiện ra sau lưng, rít gào chấn động bầu trời, nhào lên chém giết màn vương. Máu tươi phóng ra, màn vương bắn ngược lại, gặp một chiều khủng bố. Nhật điệm trảm bầu trời, màn vương thét lớn nhảy lên. Cả người hóa thành một hư ảnh đáng sợ, một vị thần linh giống y như hắn, trực bước ra khỏi mì tâm, giết ra bên ngoài. Hắc ám khôn cùng, có ta vô địch, đứng trên đại địa. Hắc ám mà vương rống giận, cả người chia ra làm chín cổ ma lao tới đánh lên. Hai đại vương giả chiến đấu kịch liệt, chiến thần man cổ bất hủ, không gì cả nổi. Màn vương vạn tuế, tung hoành vô song. Tất cả thiết kỵ màn tộc rống to, khí thế ngất trời khiến người ta kinh sợ. Hạ cám tổ vương vô địch, giết hết kẻ thù, sạch sẽ dã nhân đều bị tru diệt thánh thể. Vương giả cũng rống to, ủng hộ uy danh của vương giả. Đúng lúc này, Diệp Phàm tay cầm thần nữ đô, lách người đi ra, thẳng tới chiến trường, là tu sĩ duy nhất dám bước vào chiến trận vương giả. Hắn quá to, ai dám ra đây đánh một trận, vương đang ở đâu, cường giả người vương giả có dám bước ra không? Thánh thể thần thể vô song, tiếng hồ vang vọng mặt đất Bắc Nguyên, kích động như sấm sét. Cứ việc các cường giả vương gia phẫn nộ, nhưng không có một ai dám ứng chiến cả. Một người đứng trước vạn quân, như có như không, không có một ai dám đứng ra cả. Trang diện này khiến chiến ý của đại quân man tộc càng lên cao, lập tức tăng mạnh sĩ khí. Có dám đánh một trận không? Ai dám đối đầu chứ? Hoành hành vô địch. Mấy vạn thiết kỵ man tộc trống to, khiêu chiến thay Diệp Phàm, khí nuốt núi sông, vang vọng đất trời. Ở xa xa, sĩ khí người vương gia rớt tới đáy. Hắc ám màn vương đánh lâu không xong, dường như bị thiệt thòi. Còn thay thánh thể còn đè nén bọn họ. Không ai dám ra tay trận chiến. Bản thân bọn họ cũng cảm thấy thật là bất lực. Làm sao lại có thể như vậy? Trường chiến trường, Diệp Phàm đứng một mình, tay cầm trường kiếm chỉ lên trời. Lưỡi kiếm nhuộm máu, người vương gia không ai dám đứng ra chiến đấu. Một mảnh lặng ngắt. Vương đang ở đâu? Có ai dám ra đánh một trận không? Diệp Phàm một mình đối mặt quần hùng, nhưng mà vẫn không có ai dám bước ra. Diệp Phàm khẳng định Vương Đằng không có trong tộc, bằng không dựa theo tính cách của hắn thì sớm đã lao ra, tuyệt đối không thể chờ đến bây giờ. Trương thần thổ, sĩ khí vương gia thấy đáy, nhưng đã không ai dám tiến lên, khiến cho lòng nhiều người trầm xuống, âm thầm than thở, mất đi một loại tâm huyết. Ở bên kia, Man Vương cùng Hắc Ám Vương chiến đấu sinh tử kịch liệt, khiến cho chiến khí ma cổ sôi trào, Hắc Ám ma khí dữ dội. Hai bên chiến đấu đến hồi cày cấn, tia máu ghê người bùng lên, một chuỗi máu đen trào ra, đó là hắc ám ma huyết, một giọt đánh xuyên qua hư không, vẽ lên một mảnh đạo ngân, có hư ảnh thần ma xuất hiện. Một cánh tay của hắc ám vương bị màn vương kéo ra, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn cũng ác độc, cánh tay cụt phun ra ma huyết, chọc thủng ngực của man vương. Hai đại vương giả đối đầu, một đã giành chấn thiên hạ mấy ngàn năm, một đã ẩn tu nam lĩnh hơn ngàn năm, giờ xuất thế. Đúng là đối đầu sắc bén vô cùng. Nhưng tất cả người của vương gia thần sắc khó coi, bởi vì bọn họ biết hắc ám vương không chống đỡ được bao lâu nữa. Cái gọi là nội tình lộ ra sẽ chết, trừ khi có thể nhanh chóng chém giết man vương, bằng không không thể xoay chuyển cuộc chiến này. Đại chiến ngày càng kịch liệt, hai bên bắt đầu nắm giữ đạo, đủ loại bí thuật xuất hiện. Lúc này trời giáng dị tượng rải xuống cảm lộ, không trung rải ra hoa sen, thiên âm đạo đạo phủ xuống, như là bao phủ hai vị vương giả. Đám nhỏ còn chờ gì nữa, thời điểm báo thù cho tộc nhân đã tới. Võ ngựa đạp bằng thế gia hoàng cổ, từ nay xóa tên bọn chúng trên thế gian. Màn tộc trưởng vung tay tự mình thổi hồi kèn chiến thắng, còi sừng trâu thượng cổ phát ra tiếng như sấm vang, tựa như một con quái vật gầm lên, chấn động mảng tai của người khác. Mấy vạn thiết kỵ cùng xung phong, cảnh tượng này rất dọa người, từ trên trời giáng xuống dưới mặt đất như một cơn lũ đen bùng nổ. Trên trời dưới đất rậm rạp toàn là bóng người, tiếng hổ giết chấn động. San bằng thế gia hoàng cổ, võ ngựa đạp bằng vương gia, từ này xóa tên chúng khỏi thế gian. Thiết kỵ màn tộc cùng rống to, đạp bầu trời xuống sụp đổ, như ngàn vạn chiếc trống cùng nổ vang, đình tài nhức óc. Không chiếm một thế gia hoàng cổ, trong mắt người thường không các gì chuyện nhảm nhí. Ngày thường không hề nghĩ tới, hôm nay thật sự đã xảy ra. Mấy vạn thiết kỵ vọt vào Bắc Nguyên, bước vào trọng địa vương gia. Lúc này tiếng hồ giết ngập trời. Hắc ám vương muốn ngăn cản cũng không được. Lúc này bị man vương cuốn lấy. Lúc nào hắn cũng có nguy hiểm ngã xuống. Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cũng ra tay, đánh sâu trong biển người, chém giết cường giả. Diệp Phàm tay trái trường đao, tay phải thiết kiếm, tung hoành chém giết. Quét qua là một mảnh có xác chết trẻ tuổi, cũng có đầu bạc trắng, không gì cản nổi, không ai chống đỡ nổi. Trên bầu trời chiến xa, cổ thuyền, toa thanh, tất cả đều bay lên chống đỡ đại quân man tộc. Một mảnh bầu trời đỏ rực, sắc chồng như núi. Đại quân đánh dâu vào, trừ phi lực lượng cá nhân cực kỳ hùng mạnh, bằng không sẽ có vẻ cực kỳ yếu đuối, bị bao phủ rất nhanh. Diệp Phàm hoành hành vô địch, đánh nát mấy tòa thần thành, nhắm về phía thần thổ quét ngang, máu tràn khắp nơi. Đây là một thế giới ngập trong máu, mặt đất toàn là xương trắng, nơi nơi đều là xác chết, tràn ngập tàn khốc, máu tanh. Bất cứ trận đại chiến nào cũng là như thế, trói lọi huy hoàng bao phủ. Chẳng qua là người sau tô son trát phấn mà thôi. Chiến trường chân chính là tràn ngập máu xương, là tàn bạo, là đáng sợ, tràn ngập giết chóc, không có đúng sai, trong khoảnh khắc chỉ có sống hay chết. Lúc này mọi người sẽ không nghĩ gì khác, chỉ có chiến đấu, vì sống sót, vì sinh tồn, chỉ có đánh một trận tới cùng, quyết định thắng thua. Người kêu thú rống, rất nhiều người gào tới khan giọng, binh khí chém tới cong cả lưỡi, toàn thân là máu, người đầy vết thương, nhưng vẫn đào lên chém giết. Chỉ có thể tung hết nội tình, dù đã bại đậu tất cả, từ nay vô duyên với thế gia hoàng cổ, bởi vì đã không còn lựa chọn nữa, bằng không diệt tộc đến trước mắt rồi. Một vị Nguyên lão vương gia rống giận. Ta dùng thân phận đại tộc trưởng ra lệnh cho các vị cha chú mở ra thần tàng vĩnh hằng, bày ra tất cả nội tình, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Vương Thành Thần rống to. Trong thần thổ liền truyền ra khí tức khủng bố. Một thanh tử điện trùy bay lên, phát ra hào quang chói lọi thiên cổ, chói sáng đến khủng khiếp. Đó là thanh bình vô thượng của vương gia, nằm trong tay của đại thánh nhân tộc, khủng bố gấp trăm lần cây chùy không đầy đủ của Diệp Phàm cướp được. Thiên địa đại đạo, hoa văn vô cùng, đàn sen toàn thể như có ngàn vạn tiết điện tím lan tràn, như có hồng bồng tử khí bốc hơi. Một thành thanh bình đáng sợ, phát ra uy thế lập tức cản trở cả vạn thiết kỵ, tự như có thể hủy diệt 3.000 đại thế giới. Một tiếng nổ lớn, thạch phủ treo cao trên đại quân màn tộc, cố định giữa bầu trời, phát ra khí tức đáng sợ như chọc thủng xưa nay. Nó cũng đàn vào văn lạc đại đạo vô tận, cũng có ngàn vạn đạo thần lực bảo hộ thiết kỵ. Một mảnh hoa máu đen bừng lên. Giữa chiến trường bên kia, vương giả đại chiến đã có ra kết quả. Thân thể của Hắc Ám Vương đứt đoạn, nửa người trên dính đầy máu đen bay ngược ra ngoài. Hắn bị Màn Vương dùng bổng xương trắng đánh nát thành hai đoạn, nửa người dưới đã sớm thành thịt vụn. Hắc Ám Vương kêu to, cả người đầy máu đen, nửa người trên đã tan vỡ. Màn Vương thần lực kinh người, hét lớn một tiếng, núi sông run rẩy. Hắn vùng bổng xương trắng đánh mạnh xuống, tiếng gió rít cạo vào mặt đất, lõm xuống mất mấy chục trượng, đã lăn thành phấn. Hắn thừa thắng xông lên, không muốn cho đối phương có cơ hội ngăn ngược lại. Bằng không, vương giả đỉnh phong sắp chết tung một chiều cực kỳ đáng sợ, có thể xảy ra biến cố bất ngờ. Cửu thiên thập địa hắc ám, quả nhiên Hắc Ám Mã Vương sẽ gầm lên, phát ra âm thanh như nguyền rủa. Màn Vương gầm rung trời đất, vung bổng đánh xuống, ép hắn không thể hô lên. Cùng lúc ấy, một đạo ánh sáng bắn tới như một mũi tên, xuyên thấu thân thể Hắc Ám Vương. Thường Lòng ra tay vào lúc mấu chốt, mong chiếc sừng còn lại chém đầu của Hắc Ám Vương. Chết đi! Màn Vương rống to, bổng xương trắng nện xuống, phục một cái đánh nát đầu của Hắc Ám Vương, trắng đỏ tùng tóe, hình thân hủy diệt. Một vị ma vương khủng bố tu đạo hơn 4.000 năm, tiệm đó tự phong ấn 1.500 năm, đã bị giết chết như thế. Vương gia đại loạn. Một tiếng nổ ầm ầm, chiếc tử điện chùy lui ra từ trong thần thổ, bắn ra một nam tử anh tuấn, ánh mắt bắn tia chớp tím, hào quang hùng ngạo nghễ thiên hạ, hoàn toàn là thân quấn quanh đại đạo. Hắn không nói một lời, nhanh chóng đánh về phía Man Vương, muốn một chiêu phải chết. Bắc Cực Tiền Quang, Man Vương khiếp sợ bay lên trời, nhanh đến tận cùng, lên đến trời cao, nắm lấy thạch phủ vô thượng, dùng sức bổ xuống. Uy lực binh khí đại thánh bùng đổ, che trời ngập đất, đánh lên nam tử kia, bầu trời cũng rung hẳn lên. Nam tử kia thật đáng sợ, đã sắp bước vào lĩnh vực thánh nhân rồi. Đệ Thiền hoàng sợ. Vào lúc mấu chốt, thần linh ẩn trong thạch phủ sống lại lao ra. Đó là một đoàn ánh sáng mơ hồ chặn đứng nam tử, khiến hắn không thể đột phá. Thần nữ đô sống lại, Diệp Phàm dùng đó bảo hộ chiến sĩ Màn tộc, sợ vương gia lôi nội tình gác tập kích. Nam tử anh tuấn kia cực kỳ đáng sợ, rằng có với thần linh trong thạch phủ, khiến cho thiên địa sụp đổ, hủy diệt khắp nơi. Suốt cuộc một lát sau, hắn dần dần nhạt đi, chậm rãi biến mất. Thần linh quang nhập vào trong thạch phủ, Màn Vương phun máu bị thương nặng. Dù là dùng binh khí đại thánh hộ thể, vẫn thiếu chút ngã xuống, đủ thấy nam tử kia đáng sợ đến cỡ nào. Thật không ngờ, trong nội tình vương gia các người lại có một đạo Bắc Cực Tiền Quang. Màn Vương cầm máu của mình, nốt vào một viên bảo đan khôi phục nguyên khí. Rất nhiều người giật mình, ngay cả vương gia cũng không có mấy người biết được trong tộc có bậc nội tình này. Bắc Cực Tiền Quang được gọi là ánh sáng bất hủ, có thể hợp đạo với nguyên thần một người, bảo trì bất hủ, khi cần thiết có thể phát ra một chiêu khủng khiếp. Nhưng mà nó chỉ có thể phát ra một chiêu, sẽ tán đạo, chỉ tồn tại trên đời khoảng nửa khắc, khó mà kéo dài. Thường ngày sẽ dùng thanh bình vô thượng trấn áp, vĩnh viễn không xuất thế. Chỉ duy nhất Bắc Cực mới có, bởi vạn năm chỉ bay ra một đoàn. Từ xưa đến nay, rất ít người nhìn thấy. Đây chính là lần đầu nhìn thấy có người hợp đạo với Bắc Cực Tiên Quang. Người thu thập luyện hóa Bắc Cực Tiên Quang cuối cùng còn chưa hoàn toàn thành thánh, bằng không ta đã thành bụi bặm rồi. Màn Vương cất tiếng nói. Vương gia có nội tình như thế, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thiết kỵ Màn tộc rút lui, nhằm hướng thạch phủ cùng thần nữ lô bảo hộ, tạm thời ngừng công kích. Dốc hết nội tình, nhất định phải giết hết đám dã nhân này. Đám người Vương Thành Thần nổi giận, mấy chục đại năng đã sắp chết sạch, ngay cả nội tình cũng tổn thất hai loại. Nếu như không thể xoay chuyển cục diện, thì chỉ có diệt tộc. Tất cả người vương gia lui vào thần thổ, cùng nhau thúc đẩy tử điện, phát ra hàng tỷ đạo ánh sáng. Thanh bình hoàn toàn sống lại như một vị thánh nhân viễn cổ sống lại.